Thốn mang, chương 202, huyền bí, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cận Tây Hồng Thị. Tại nơi cao nhất giữa tầng không, đám kiếp vân màu đen vẫn không ngừng xoay tròn, phạm vi xoay tròn càng lúc càng lớn. Xuy xuy, một tia chớp từ trong kiếp vân màu đen phóng ra, xuyên qua không gian giống như một con rắn vậy. Hưu, đột nhiên, tốc độ của kiếp vân xoay chuyển tăng lên, giống như một mũi tên nhọn, một đạo thiểm điện cực kỳ nhỏ bé, xem ra cũng chỉ bằng một ngón tay mà thôi, nhưng tia chớp này lại là hai màu xanh và tím giao nhau, trong nháy mắt xuyên phá không gian, trực tiếp nhắm vào Tiêu Diêu Tán Nhân. Trên mặt Tiêu Diêu Tán Nhân lộ nét cười, ngửa đầu nhìn đạo thiên lôi xanh tím này, không hề có chút lo lắng sợ hãi. Hay, Tiêu Diêu Tán Nhân hét lớn một tiếng, một đạo tiên nguyên lực tinh thuần trực tiếp nhắm hướng đạo thiên lôi này đánh tới. Đạo thiên lôi xanh tím này tựa như chém vào củi khô trực tiếp phá tan công kích của tiên nguyên lực, nhưng tiên nguyên lực của Tiêu Diêu Tán Nhân giống như cuồn cuộn không dứt không ngừng làm tiêu hao lực công kích của tia chớp xanh tím. Bất quá đạo thiên lôi này tốc độ cực nhanh, uy lực xem ra cũng chỉ bị tiên nguyên lực tiêu hao 1/10. Thiên lôi đánh lên hộ thể chiến giáp trên người Tiêu Diêu Tán Nhân, tia chớp màu tím không ngừng công kích hộ thể chiến giáp, còn tia chớp màu xanh nháy mắt đã đột phá lớp phòng ngự, trực tiếp tiến nhập cơ thể Tiêu Diêu Tán Nhân. Sắc mặt Tiêu Diêu Tán Nhân hơi đỏ lên, rồi lập tức khôi phục. Ha ha, tán tiên đệ cửu thiên kiếp, bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tiêu Diêu Tán Nhân cười lớn một tiếng, đám hắc sắc kiếp vân trên bầu trời cũng từ từ tiêu tán, bầu trời lại trong xanh như trước. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, linh thú bay lượn, mọi vật đều tràn ngập sinh khí. Thiên kiếp kết thúc rồi. Lý Dương ngẩn người, Kim Kiếm Tôn giả ảo quang chân nhân ngẩn người, tu tiên giả tại trường ai ai cũng ngẩn người. Đệ cửu tán tiên thiên kiếp tối cường đại trong truyền thuyết không ngờ lại chỉ giống như một cơn giông bão trôi qua, hơn nữa chỉ có 3 lần thiên lôi công kích. Thậm chí Tiêu Diêu Tán Nhân còn không bị thương hại gì cả. Lần đầu tiên nó còn khiến cho Tiêu Diêu Tán Nhân thổ huyết, nhưng lần thứ 2 thứ 3 căn bản không có thương tổn gì. Lý Dương hưng phấn cười lớn. Nghĩa phụ, Lý Dương hưng phấn chân đạp đao mang, hướng Tiêu Diêu Tán Nhân bay tới, nhưng khi tới trước mặt Tiêu Diêu Tán Nhân, hắn đột nhiên lại ngừng lại. Bởi vì trên người Tiêu Diêu Tán Nhân vẫn còn lấp loáng đạo đạo kim sắc quang mang từ từ thấu nhập vào thân thể Tiêu Diêu Tán Nhân, sau đó biến mất không thấy đâu. Nghĩa phụ, đây là, có thể từ xa, không nhìn rõ được kim sắc quang mang, nhưng Lý Dương vừa rồi chân đạp đao mang, như thiểm điện tới trước mặt Tiêu Diêu Tán Nhân, liền nhìn thấy rõ. Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói. Tán tiên chi thân cùng tiên linh thân vẫn có chỗ khác nhau, chỉ có trải qua cửu thứ tán tiên thiên kiếp thân thể mới có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thân, tán tiên thân của nghĩa phụ đã bắt đầu từ từ chuyển hóa rồi, về phần kim quang vừa rồi, là dấu hiệu của Đại La Kim Tiên. Nói cách khác nghĩa phụ xem như cũng được tính là Đại La Kim Tiên rồi, đợi tán tiên chi thân hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thân, nghĩa phụ cũng sẽ phi thăng. Lý Dương trong lòng vì nghĩa phụ của mình mà cảm thấy cao hứng, chỉ có điều vẫn có chút thương cảm, bản thân cùng nghĩa phụ một khi phân ly, không biết tới khi nào mới có. Góc truyện audio.com, thể gặp lại, dẫu sao tiên giới cùng ma giới đối lập với nhau, muốn vượt qua giới tuyến, quả thực cực kỳ khó khăn. Nghĩa phụ tán tiên chi thân chuyển hóa thành tiên linh thân phải mất bao nhiêu thời gian? Lý Dương hỏi, Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói, thời gian tán tiên chi thân chuyển hóa thành tiên linh thân, thật khó nói. Theo ta ước đoán, khoảng chừng 2-3 năm gì đó. Ha ha, Lý Dương à, đừng tỏ vẻ đau khổ thế, ít ra nghĩa phụ cũng đâu có chết, chỉ là phải chia lìa nhau mà thôi. Tiêu Diêu Tán Nhân vỗ vỗ lên vai Lý Dương cười nói. Lý Dương gật gật đầu. 2-3 năm, ta phỏng chừng cũng sẽ độ kiếp. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn đã là độ kiếp tiền kỳ, chỉ có đạt tới độ kiếp trung kỳ thiên kiếp mới có khả năng tới. Trong lúc đó, Tinh Cực Tông ảo quang chân nhân cùng bọn Thục Sơn kiếm phái Kim Kiếm Tôn giả Thiết Oa chân nhân, thậm chí cả tông chủ trưởng lão của mấy tông phái còn lại cũng đều bay về phía Tiêu Diêu Tán Nhân. Đương nhiên, những người tới đều được xem là nhân vật có tiếng tại Côn Luân Tiên Cảnh. Tiêu Diêu tiền bối, cung hỉ tiền bối chính là người đều tiên tại phàm nhân giới vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Kim Kiếm Tôn giả chúc mừng nói, lúc này hắn vẫn còn có chút nghi hoặc đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc là ra sao. Hắn tuy nhìn rõ đệ cửu tán tiên thiên kiếp nhưng lại không hề hiểu được gì cả, bất quá lúc này vẫn chưa thể hỏi được. Thiết Oa chân nhân cũng nói, Tiêu Diêu, ha ha, Thiết Oa ta phục ngói tới chết được, không ngờ lại vượt qua được đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Lợi hại, có thể nói cho ta biết mấy chiêu không, Thiết Oa ta cũng đã độ quá đệ bát tán tiên thiên kiếp, ngàn năm sau ta sẽ phải độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp rồi. Tiêu Diêu tán nhân cười nói, đương nhiên rồi, Thiết Oa, ngươi cứ yên tâm đi. Ảo quang chân nhân cũng vui vẻ nói, Tiêu Diêu Tán Nhân tiền bối vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp, quả là đáng vui đáng mừng. Tiêu Diêu Tán Nhân khẽ gật đầu mỉm cười. Về phần những người khác, tông chủ cùng trưởng lão của các tông phái tới chúc mừng, Tiêu Diêu Tán Nhân chỉ là mỉm cười mà thôi, cũng không lộ vẻ gì cả. Tiêu Diêu tiền bối vừa mới vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp nên cần phải nghỉ ngơi. Các vị đồng đạo, hãy để cho tiền bối trở về điều tức thôi. Ảo Quang Chân Nhân phát hiện ra Tiêu Diêu Tán Nhân đã có chút khó chịu, lập tức cao giọng nói với mọi người xung quanh. Đám tông chủ cùng trưởng lão xung quanh ai ai cũng chắp tay, đứng tránh sang một bên. Tiêu Diêu Tán Nhân cùng Lý Dương, Thiết Oa Chân Nhân ba người ngư không bay đi, còn như đám nhân mã Tinh Cực Tông và Thục Sơn Kiếm Phái cũng hướng về phía Tinh Cực Tông. Tiêu Diêu Tán Nhân vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp, việc này nhanh chóng được lưu truyền khắp cả Côn Luân Tiên Cảnh. Mặc dù hôm đó thiên kiếp thiên lôi tựa hồ không đủ thanh thế, công kích cũng chỉ có 3 lần, nhưng trong lòng của đám tu tiên giả ai ai cũng biết tán tiên thiên kiếp càng về sau càng lợi hại. Cho nên ai ai cũng nghĩ thầm rằng, thiên lôi tuy thoạt nhìn có vẻ không ra gì, nhưng công kích lực lại cực kỳ khủng bố, giống như cực xảo quy chân cao thủ chân chính về ngoài thoạt nhìn có vẻ rất tầm thường. Đại danh của Tiêu Diêu Tán Nhân cũng càng ngày càng tăng lên, dù sao vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp đã có thể xem là Đại La Kim Tiên rồi. Đại La Kim Tiên, cho dù là tại tiên giới, cũng được coi là cao. Góc truyện audio.com Thủ, Tiêu Diêu Tán Nhân vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp là một chuyện, còn có một chuyện cũng được lưu truyền rộng rãi. Tinh Cực Tông cùng Thục Sơn Kiếm Phái liên thủ trước mặt mấy vạn người, hai bên Hạ Nhục Thượng Thanh Cung, mấy vạn tư tiên giả đều tới từ các thế lực khác nhau tại Côn Luân Tiên Cảnh. Chuyện này nhanh chóng được truyền bá khắp cả Côn Luân Tiên Cảnh, uy tín của Thượng Thanh Cung nhất thời bị giảm mạnh. Sự kiện này cũng là biểu hiện cho việc phân chia lại các thế lực tại Côn Luân Tiên Cảnh. Tinh Cực Tông, Thục Sơn Kiếm Phái, Thượng Thanh Cung ba nhà thế lực không cách biệt nhau mấy, nay Tinh Cực Tông cùng Thục Sơn Kiếm Phái liên thủ. Thượng Thanh Cung tuyệt đối bị rơi vào thế yếu. Những tông phái dựa vào Thượng Thanh Cung trước đây cũng bắt đầu có tính toán riêng, từ từ thay lòng đổi dạ. Rất nhiều môn phái bắt đầu tỏ ra thận trọng, bọn họ cũng cảm nhận được Côn Luân Tiên Cảnh thanh bình cũng sắp trở nên hỗn loạn. Tinh Cực Tông, lễ mừng công chấm dứt, các đại biểu của các phái cũng đã ly khai. Trong sân của Tiêu Diêu Tán Nhân, Lý Dương, Thiết Oa Chân Nhân cùng Tiêu Diêu Tán Nhân đang ngồi xung quanh chiếc bàn trong đình viện, trước mặt ba người đều có một chén trà xanh. Tiêu Diêu, đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc là ra sao? Ngày ấy vì sao công kích lần đầu ngươi còn thụ thương, nhưng lần thứ hai thứ ba ngược lại không bị thương tổn gì cả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiết Oa Chân Nhân lo lắng dò hỏi. Lý Dương cũng gật đầu. Đúng vậy, nghĩa phụ, con cũng rất tò mò, đệ cửu tán tiên kiếp rốt cuộc là có chỗ nào huyền bí. Lý Dương đột nhiên nghĩ tới là thư Kim Kiếm Tôn giả đưa tới khi trước, lại nói. Đúng rồi, Kim Kiếm Tôn giả không phải đã nói qua là phàm nhân giới vượt qua đệ bát tán tiên kiếp có vô số, nhưng lại không có một ai vượt qua được đệ cửu tán tiên kiếp, nhưng nghĩa phụ lại dễ dàng vượt qua như vậy, thậm chí không hề có thương tổn gì, còn như hạnh linh đan, cả một viên cũng không dùng đến, không phải là quái dị sao? Vốn trên người Tiêu Diêu Tán Nhân còn có vài khỏa hạnh linh đan để phòng ngừa vạn nhất. Ai ngờ, đệ cửu tán tiên kiếp khủng bố trong truyền thuyết lại dễ dàng vượt qua như vậy. Trên mặt Tiêu Diêu Tán Nhân lộ một nụ cười thần bí. Thiết Oa, ta hỏi ngươi, tán tiên thiên kiếp 8 lần trước tình huống ra sao? Tiêu Diêu Tán Nhân không trả lời mà lại hỏi lại. Thiết Oa Chân Nhân đã vượt qua 8 lần tán tiên thiên kiếp, mặc dù không rõ vì sao Tiêu Diêu Tán Nhân hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời. Thiên kiếp còn có tình huống gì nữa, chính là thiên lôi công kích càng về sau càng lợi hại, lần sau lại lợi hại hơn lần trước, 6 lần đều mỗi lần uy lực chỉ tăng lên gấp đôi, nhưng đến lần thứ 7 uy lực tăng gấp 4, lần thứ 8 thì tăng gấp 8 lần. Lý Dương cũng có chút nghi hoặc, nghĩa phụ hỏi vậy làm gì? Vậy các ngươi nghĩ rằng đệ cửu tán tiên thiên kiếp sẽ có uy lực ra sao? Tiêu Diêu Tán Nhân tiếp tục hỏi. Thiết Oa Chân Nhân nói. Việc này còn hỏi, cứ án chiếu theo quy định trước đây, chỉ là mọi người đều không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần mà thôi. Lý Dương cũng thầm tán đồng, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ tới lời của Hạng Vũ. Hạng Vũ hoài nghi chỗ lợi hại thực sự của đệ cửu tán tiên thiên kiếp không phải là thiên lôi thiểm điện, mà là loại công kích khác. Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói, ha ha, ai quy định đệ cửu thiên lôi thiểm điện công kích gì? Góc truyện audio.com, là gia tăng uy lực không thôi. Ta tố cáo các ngươi, đệ cửu tán tiên thiên kiếp này, không phải chỉ có thiên lôi thiểm điện công kích còn có cả tâm thần công kích. Tâm thần công kích, Lý Dương cùng Thiết Oa Chân Nhân cả kinh nói. Tiêu Diêu Tán Nhân gật đầu cười nói. Ta vốn cũng nghĩ giống như các ngươi, không biết uy lực đệ cửu tán tiên thiên kiếp công kích tăng lên bao nhiêu lần, cho nên ngay từ đầu đại bộ phận tâm thần đều dùng để khống chế năng lượng lo phòng ngự, thậm chí còn cố gắng hấp thu thiên địa linh lực chuẩn bị bổ sung tiêu hao. Ha ha, quả thực thiếu chút nữa là lật thuyền. Ai biết được trong thiên lôi thiểm điện còn ẩn chứa một đạo thanh sắc thiểm điện công kích vào tinh thần. Nói tới đây, Tiêu Diêu tán nhân cười chế giễu bản thân. May mắn, mặc dù đại bộ phận tâm thần khống chế năng lượng phòng ngự thiên lôi thiểm điện, nhưng bởi vì ta tâm thần vốn đã đạt tới tiên quân tiền kỳ cho nên dù không kịp ứng phó, nhưng cũng chỉ là thổ huyết một chút mà thôi. Tiêu Diêu tán nhân thở dài nói. Lý Dương lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đây là tư duy cố chấp, trải qua 8 lần tán tiên thiên kiếp mọi người đều cho rằng đệ cửu vẫn là thiên lôi thiểm điện, huống hồ trong lịch sử còn chưa có ai phát hiện ra tâm thần công kích. Cho nên khi độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, tán tiên bình thường tâm thần cũng chỉ đạt tới đại la kim tiên gì đó, bị tâm thần công kích nhất thời tâm thần kích động hỗn loạn, phòng ngự tự nhiên sơ suất, thiên lôi thiểm điện liền nhân cơ hội đánh chết người độ kiếp. Tia chớp màu xanh sử dụng cùng tia chớp màu tím hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả cực lớn. Lợi hại, tia chớp màu xanh công kích tâm thần, làm người ta tâm thần hỗn loạn, tử sắc thiểm điện lại đánh xuống, đệ cửu tán tiên thiên kiếp này quả nhiên hung hiểm. Lý Dương thở dài nói, rồi lập tức cười lớn. Ha ha, đáng tiếc đệ cửu tán tiên thiên kiếp lần này gặp phải nghĩa phụ tâm thần nghĩa phụ mạnh như vậy tuyệt đối khiến cho người ta kinh khiếp, chỉ là một điểm tâm thần công kích đối với nghĩa phụ đương nhiên không có tác dụng. Không lạ, không lạ, Thiết Oa chân nhân cũng đã hiểu. Rốt cuộc biết được chỗ huyền bí của đệ cửu tán tiên thiên kiếp chính là tâm thần công kích cùng thiên lôi thiểm điện phối hợp với nhau, uy lực đại tăng, không chỉ như phép cộng một, mà đó tuyệt đối giống một phản ứng hóa học, tỷ lệ gia tăng đạt tới mức khủng bố. Một khi tâm thần chấn động đương nhiên không phòng ngự nổi nữa, bị tử sắc thiên lôi đánh chết cũng là việc bình thường. Tiêu Diêu tán nhân mỉm cười nói, kỳ thật đạo lý cũng giống như kiếm bi chi sát của ta. Kiếm chi bi sát cũng là tâm thần công kích khiến tâm thần người ta chấn động, mơ mơ màng màng, sau đó kiếm quang của ta dễ dàng giết chết, nếu chỉ đơn giản là kiếm quang, sao có thể có uy lực lớn như vậy? Tiêu Diêu tán nhân mỉm cười nói. Lý Dương cũng cười, tuyệt chiêu của nghĩa phụ kiếm bi chi sát chính là kết hợp tâm thần công kích cùng kiếm quang công kích, không ngờ khi độ kiếp lại gặp phải thủ đoạn tương tự. Tiêu Diêu, tâm thần công kích uy lực ra sao, Thiết Oa ta có chống đỡ nổi không? Thiết Oa chân nhân lập tức hỏi. Tiêu Diêu tán nhân nhớ lại về đạo tâm thần công kích ban đầu, nói. Theo ta, nếu biết trước về tâm thần công kích ngay từ đầu đã có chuẩn bị, xem ra phải đạt tới đại la kim tiên tiền kỳ mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Góc chuyện audio.com, nếu như quả thực không biết, tu vi tâm thần dù đạt đại la kim tiên hậu kỳ cũng có thể bị đánh chết. Kỳ thật tử sắc thiên lôi thiểm điện công kích cũng không lợi hại, chỉ mạnh gấp đôi độ kiếp thứ 7 mà thôi, chỉ là kết hợp với tâm thần công kích đệ cửu tán tiên thiên kiếp mới có thể khủng bố như vậy. Là người đầu tiên dựa vào thực lực vượt qua tán tiên đệ cửu thiên kiếp, hắn chính là người có quyền lên tiếng đầu tiên. Thiết Oa chân nhân nhíu mày nói, tâm thần tu vi của ta vẫn không đủ, đại la kim tiên tiền kỳ, xem ra phải cố gắng mới được. Bất quá, may mắn ta có 2 khỏa hạnh linh đan. Cũng không phải ai cũng có tâm thần tu vi vượt qua công lực bản thân. Độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp công lực tiếp cận đại la kim tiên, tâm cảnh tu vi bình thường đều không đạt tới đại la kim tiên tiền kỳ, cho dù có biết được chỗ huyền bí, khả năng tử vong vẫn rất lớn. Cho dù vài người tâm thần tu vi đạt tới đại la kim tiên tiền kỳ, nhưng cũng vì không biết về tâm thần công kích bị đánh chết, cho dù tâm thần đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cũng vô dụng. Đệ cửu tán tiên thiên kiếp quả nhiên âm hiểm, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em TTV ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, Cách Chương.